Yêu Long Cổ Đế, chương 4324, Cửu Diệp cùng nuốt, trùng kích hỏa diễm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa này đánh giết Tô Hàn, tựa hồ là một cái vô cùng cơ hội tuyệt hảo. Nhưng cuối cùng, Hàn Lương Đức vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng không cho rằng Tô Hàn sẽ ngốc đến tại lúc tu luyện, không bày ra bất luận cái gì tự vệ. Hàn Lương Đức vô cùng rõ ràng. Dùng Tô Hàn chiến lực, một khi chính mình nhất kích phía dưới, không có đem Tô Hàn đánh chết lời, cái kia chết, liền nhất định là chính mình. Mà hắn, đừng nói nhất kích, chính là cho hắn 100 lần cơ hội xuất thủ, đều chưa chắc có thể đem Tô Hàn thủ tiêu. Thôi, trong lòng thở dài âm thanh, Hàn Lương Đức từ bỏ cái này, cơ hội cực tốt, từ Tô Hàn bên người, gặp thoáng qua, mà cũng vào thời khắc này. Tựa hồ theo không nhận thấy được hắn đến Tô Hàn, lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Như bản tông không có đoán sai, Tinh Không Liên Minh cũng đã liên hợp thế lực khác, ra tay với Phượng Hoàng Tông rồi. Hàn Lương Đức chấn động, hắn tính phản xạ mà nói. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn trên mặt thống khổ vẫn như cũ, nhưng hắn ngữ khí lại vô cùng bình thản. Nếu ta liền điểm này cũng đoán không ra, vậy cái này thời gian ngàn tỷ năm đều sống đến chó trên người. Hàn Lương Đức vẻ mặt âm trầm, không nói một lời. Tô Hàn có thể đoán được Tinh Không Liên Minh ra tay với Phượng Hoàng Tông, cái này cũng không kỳ quái. Có thể trọng yếu là hắn vậy mà có thể đoán được Tinh Không Liên Minh là liên thông thế lực khác cùng nhau ra tay. Hắn làm sao lại như vậy chắc chắn Tinh Không Liên Minh muốn ra tay? Tất nhiên sẽ kéo lên một chút oan đại đầu. Đám kia thế lực, thật đúng là ngu quá mức a. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Chợt lại nói, ngươi làm vì nhân tộc thiên kiêu, bản tông khuyên ngươi, sớm một chút rời đi Tinh Không Liên Minh. Bằng không, ngươi sẽ chỉ có bẩm sinh tư chất, cũng sẽ không có trở thành cường giả tương lai. Ngươi uy hiếp ta. Chấm. Hàn Lương Đức vẻ mặt chìm xuống. Tô Hàn hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, ta Tô Hàn, còn không có tư cách này uy hiếp ngươi. Bị Tô Hàn nhìn chằm chằm, Hàn Lương Đức hô hấp trực tiếp đình trệ. Phảng phất bốn phía có vô tận gió lốc đang hướng hắn cuốn tới. Cặp kia đen kịt lại thâm thúy đôi mắt, thật giống như vô biên tinh không, tùy thời đều có thể đưa hắn nuốt chửng lấy một dạng. Hừ, quảng cáo, không nói thêm gì. Hàn Lương Đức chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, chợt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, mà Tô Hàn thì là đem đôi mắt nhắm lại, chậm rãi nói, thang đăng thiên về sau, yêu ma nhất tộc chắc chắn toàn quân tiếp cận, Tô Mỗ hy vọng, có thể thấy ngươi vì nhân tộc ra sức, mà không phải tự giết lẫn nhau. Tộc ta có hai vị chúa tể cảnh tồn tại, yêu ma nhất tộc, sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Hàn Lương Đức cười lạnh, Nguyên Linh có thể hay không trở về, đều cũng còn chưa biết a. Tô Hàn thở dài nói. Bất quá, ta hy vọng hắn có thể trở về, nếu không tự tay giết hắn, tâm ta sao mà yên tĩnh được, ngươi có ý tứ gì? Hàn Lương Đức chau mày, Tô Hàn không nói nữa, cũng không có muốn cùng hắn giải thích bộ dáng, đạp vào 14.000 tầng người, càng ngày càng nhiều. Mà về thời gian, thì là lại qua nửa tháng lâu. Cho đến giờ phút này mới thôi. Thang đăng thiên mở ra, đã kéo dài hơn 4 tháng. Cái kia trụ cột, bị Tô Hàn triệt để thôn phệ hoàn tất. Mi tâm của hắn, quả thứ tư sao trời như ẩn như hiện. Lại còn không có triệt để ngưng tụ. Chỉ thiếu chút nữa, mỗ một cái chớp mắt. Tô Hàn mở mắt ra. Hắn xuất ra một mảnh hỏa lá cây màu đỏ, ném vào vòng xoáy bên trong. Oanh, cái kia diệp tử trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô tận hỏa thuộc tính gió lốc, trực tiếp tại Tô Hàn trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Thậm chí đều muốn xông ra vòng xoáy một dạng. Tô Hàn cứ việc thừa nhận khó mà hình dung đau nhức, có thể như trước vẫn là bảo trì lý trí. Đêm này chút hỏa thuộc tính trật tự nguồn năng lượng, tất cả đều thu nạp trở về. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, có minh ngộ bỗng nhiên bay lên. Là như thế này, nguyên lai là dạng này. Trong đầu, thôn phệ cái kia lôi điện hình ảnh, chậm rãi nổi lên. Làm vừa mở ra lôi điện pháp tắc lĩnh vực, cũng là đã trải qua cực kỳ đáng sợ trùng kích. Mới vừa tại ta pháp tắc phạm vi bên trong, mở ra một phương khác thế giới. Mà cái thế giới này, liền là lĩnh vực này cửu thần linh mộc. Mặc dù cho ta tạo thành quá nhiều tra tấn, lại chỉ là bởi vì trật tự nhiên liệu bùng nổ, mà không phải là bởi vì pháp tắc nguồn năng lượng quá nhiều. Nói cách khác, ta đối này hỏa thuộc tính trật tự nhiên liệu thôn phệ, vẫn như cũ quá mức ôn hòa. Trước đó thôn phệ lôi điện, Tô Hàn là trực tiếp duy nhất một lần thôn phệ, cho nên mới sẽ dẫn đến những người khác nơi đó lôi điện đều hướng phía Tô Hàn nơi này chen chúc tới. Có thể hiện tại, cũng không có những người khác hỏa thuộc tính pháp tắc nguồn năng lượng tồn tại. Chỉ có này gốc cửu thần linh mộc, cành, Tô Hàn một cây lại một cây nuốt. Trụ cột, đồng dạng là tại cành bị thôn phệ xong về sau, mới có thể đối nó tiến hành thôn phệ. Như tiếp tục như thế, ôn hòa, xuống, vậy coi như là 9 chiếc lá toàn bộ đều thôn phệ hoàn tất. Tô Hàn cũng không có khả năng đem hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực cho mở ra tới. Mặc dù nguy hiểm, lại không phá thì không xây được. Ta có cửu cực khai hồn liên tồn tại, có thể đem nguyên thần giấu kín vào trong đó. Chính là này rất nhiều trật tự nguồn năng lượng toàn bộ tại trong cơ thể ta nổ tung, để cho ta 9 đại thể xác tất cả đều băng diệt. Mặt khác bát đại nguyên thần toàn bộ tử vong, ta cũng sẽ không ngã xuống. Như đại giới, thật chính là này chút, ta đây, nguyện ý trả giá. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không nói hai lời, đệ nhất bản tôn thần niệm, trực tiếp tiến nhập cửu cực khai hồn liên ở trong. Cái này cần từ thái cổ siêu cấp đồ vật, cho dù là ngân hà tinh không đều xé rách, cũng không có khả năng làm bị thương Tô Hàn giấu kín vào trong đó nguyên thần. Còn thừa bát đại nguyên thần, cửu đại bản tôn, tất cả đều hợp nhất. Hô, thật dài thở phào một cái, Tô Hàn mắt sáng lên, lộ ra quả quyết, ào ào ào rào, 8 cái lá cây, thế mà tại lúc này đồng thời xuất hiện, tính cả Tô Hàn vòng xoáy ở trong cái kia một mảnh ở bên trong. Hết thảy 9 mảnh, này 9 chiếc lá, tại Tô Hàn cắn răng phía dưới, đồng thời bị hắn cho ném vào trong nước xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, 9 chiếc lá, toàn bộ tan rã. Ông, có vù vù theo vòng xoáy ở trong truyền ra, cái kia vẫn luôn tại vận chuyển vòng xoáy. Tại lúc này, xuất hiện trong chốc lát đình trệ. Trong đó, 9 chiếc lá chỗ tan rã về sau, hóa thành khổng lồ trật tự pháp tắc. Tại này một cái chớp mắt, tất cả đều tại Tô Hàn trong cơ thể xông mở. Oanh, đáng sợ tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức óc, chấn động này đạo cầu thang vạn dặm độ rộng. Lên tới 1.500.000 tầng, xuống đến 1.300.000 tầng, toàn bộ đều có gợn sóng quét ngang mở đi ra, vượt qua mấy trăm vị thiên kiêu, đang ở 1.300.000 tầng cùng 1.500.000 tầng ở giữa leo. Cái kia gợn sóng từ trên người bọn họ lướt qua, để bọn hắn theo thể xác đến linh hồn, đều cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung nóng bỏng cảm giác. Trong nháy mắt đó cảm giác giống như là muốn đem bọn hắn cho nướng cháy, nướng hóa, giống như là muốn đem bọn hắn cho trực tiếp hóa thành hư vô. Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi, là có đồ vật gì từ trên người ta lướt qua sao? Cảm giác nóng rực, chẳng lẽ là hỏa diễm pháp tắc? Nhưng ta liền có hỏa diễm pháp tắc, vì sao vẫn như cũ cảm nhận được một loại linh hồn đều muốn biến thành cho bụi cảm giác? Là ai? Chẳng lẽ lại có cái gì tạo hóa hay sao? Rất nhiều khiếp sợ thanh âm, theo chút này thiên kiêu trong miệng truyền ra. Quảng cáo, cách chương.